vẻ em không thương lượng. Chương 36, góc truyện audio.com. Trên vách tường đầu giường, đèn tường tạo hình mới tinh mỹ đang tản phát ra ánh sáng ôn nhu. Ánh sáng yếu ớt mông lung bí mật mang theo hơi thở ấm áp. Rất hiển nhiên, độ sáng mập mờ như vậy, nhất định là do con người tạp ra. Nếu như không tin, chỉ hơi liếc mắt nhìn hai người đang bận rộn trên giường mềm ở bên cạnh đèn tường. Tất cả liền hiển lộ, lúc này bọn họ đang tiến hành, đúng là loại hành vi hoạt động mập mờ nhất giữa. Khó trách cả ngọn đèn đều xấu hổ e sợ như thế. Tóc đen ngắn đẹp của Trần Việt thấm mồ hôi nóng ướt nhẹp, mềm mại dán ở trên trán cô. Đôi mắt trải qua tân trang mà trở nên anh tuấn dưới lông mi mang theo hơi nước mờ mịt mông lung. Đôi mắt màu đen đang nhắm mở dưới mí mắt, lóe ánh sáng nóng bỏng. Một hồi tình yêu hoàn mỹ từ từ kết thúc, tình hình kế tiếp lại cực độ quỷ dị, tựu như tất cả hình ảnh tình tiết miêu tả kinh điển trong truyện. Hai bên nam nữ sau một hồi hoan ái ngọt sướng đầm đìa. Người đàn ông tựa tại đầu giường trầm mặc hút thuốc. Người phụ nữ thì nằm ở một bên dư vị vô cùng. Trần Việt và Cảnh Nhiên cũng rất có ăn ý diễn dịch một màn kinh điển này. Nhưng hình ảnh xem thế nào như thế nào cũng không được tự nhiên. Nhìn kỹ tinh tường, nhân vật đang cầm điếu thuốc nhả khói, vẻ mặt trầm tư, lại là Trần Việt, mà người nằm ở bên cạnh vẻ mặt thỏa mãn, lại là Cảnh Nhiên khỏe mạnh khôi ngô. Quả nhiên là không có quỷ dị nhất, chỉ có quỷ dị hơn. Cảnh Nhiên tính phúc cười ngọt ngào, mặt tới gần eo Trần Việt chút ít, dán lên da thịt mềm nhẵn của cô, mỗi bàn tay to cũng không khách khí vòng ngang eo của cô ôm chặt. Còn không có hưởng thụ hết cái ôm ấm áp này, cánh tay liền bị Trần Việt không lưu tình chút nào đẩy ra. Trên mờ u bàn tay truyền đến một hồi đau đớn nóng rát. Cách xa tôi một chút, một đoàn sương mù phun về phía hắn. Trần Việt có điểm hung thần ác sát cảnh cáo. Kỳ thật lúc này trong nội tâm cô bất mãn với chính mình hơn. Không nghĩ tới cô lại là người háo sắc như vậy. Dưới sự trêu đùa nói ba xạo, ba chân bốn cẳng của Cảnh Nhiên, liền ngoan ngoãn cùng hắn lên giường làm tình rồi. Hơn nữa vừa làm liền kịch liệt như thiên lôi cấu kết lửa đất. Núi lở đất nứt, hỏa tinh đụng địa cầu. Kết quả như vậy làm cho cô cảm thấy vạn phần uể oải. Chuyện cho tới bây giờ, muốn phủ nhận cái gì, cũng chỉ là bịt tay trộm chuông, lừa mình dối người, cảm giác với Cảnh Nhiên trong nội tâm, đã mãnh liệt đến cô rốt cuộc không cách nào bỏ qua. Loại tình hình này, cô còn có thể chống bao lâu? Cảnh Nhiên khẽ cười một tiếng, xoay người nằm thẳng một bên giường. Hắn có dự cảm, nắm bắt mục tiêu Trần Việt. Đã cách hắn càng ngày càng gần, nếu hỏi hắn tại sao lại có loại dự cảm này, chỉ cần xem mấy lần hoan ái gần đây của bọn họ là biết. Trần Việt đối với khiêu khích của hắn càng ngày càng không có sức miễn dịch rồi. Hơn nữa quá trình cũng càng ngày càng nóng bỏng rồi, cho nên nói, chuyện tốt giữa bọn họ càng ngày càng gần, vì vậy dưới sự đắc ý vênh váo, Cảnh Nhiên rất tự nhiên nói ra một câu như vậy. Trần Việt, chúng ta yêu đương đi. Trần Việt hay hắn một cái. Tiếp tục hút thuốc, trầm mặc một hồi, mới tức giận ném ra một câu đáp lại. Anh cũng không phải phụ nữ. Cảnh Nhiên hơi bị chán nản. Trần Việt, pháp luật không có quy định yêu đương với em. Nhất định phải phụ nữ mới được à? Trần Việt cười nhạo lên tiếng. Cảnh Nhiên, anh không hiểu ý từ đồng tính luyến ái là như thế nào sao? Cảnh Nhiên xoay người bò lên. Ngồi thẳng đối mặt Trần Việt, nghiêm túc nói ra, em đừng cứ lấy cái từ đồng tính luyến ái này để nói với anh. Nghe nhiều hơn thì không mới lạ rồi. Bắt đầu từ lần đầu tiên em lên giường với anh, em cũng không phải là đồng tính luyến ái thuần túy rồi. Anh không rõ, em rốt cuộc đang kiên trì vì cái gì? Một đoạn văn nói xong, Cảnh Nhiên âm thầm đắc ý chớ nhìn hắn là sư phụ sửa xe văn hóa không cao. Nhưng nói đến lời văn nghệ, cũng không phải rất yếu a. Động tác hút thuốc của Trần Việt dừng lại một chút. Khóe miệng cong lên liếc nhìn hắn, xem ra cô thật sự là xem nhẹ người đàn ông này rồi. Nguyên lai người thành thật cũng có thể nói ra lời bén nhọn như vậy. Ami, không lẽ cứ để chị dùng lời nói sắc bén đâm chết? Những gì Cảnh Nhiên nói, cô làm sao không hiểu? Chính là có một số việc, trong nội tâm nhận định rồi, sẽ rất khó cải biến. Cô thừa nhận mình là một người cố chấp, hơn nữa không phải cố chấp bình thường. Nhìn hai người đều là thân thể trần truồng, loại tình hình này giống như không quá thích hợp nói chuyện chính sự. Cho nên cô tiện tay kéo qua một bộ đồ ngủ treo bên cạnh. Ngắm đến một bộ đồ ngủ nam, cũng thuận tay giúp Cảnh Nhiên cầm tới. Đột nhiên đình trệ, vì cái gì trong phòng cô có đồ ngủ đàn ông, anh lại còn mang đồ ngủ đến nhà của tôi. Cái này quá được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Cảnh Nhiên tiếp nhận đồ ngủ, cũng cười nói, không có, đây là bác gái mua cho anh, còn tốt chứ. Thì ra được một tấc lại muốn tiến một thước chính là lão mẹ của cô. Mặc xong quần áo, hai người cũng không có rời giường, mà là song song ngồi trên giường. Trần Việt hút xong một điếu thuốc, lại châm một điếu, híp nửa mắt tiếp tục nhả khói. Cảnh Nhiên thì cầm điều khiển từ xa, bấm loạn một hồi với tivi treo cao trên tường, cũng rất săn sóc điều chỉnh âm lượng thành rất nhỏ, trong nội tâm bối rối. Trần Việt đột nhiên trở mặt, có phải là vừa rồi mình nói lời kia quá nặng, đang muốn tìm chủ đề mở ra cục diện bế tắc, chợt nghe đến người bên cạnh đã mở miệng. Cảnh Nhiên, từ vừa mới bắt đầu anh đã biết tôi là đồng tính luyến ái. Vì cái gì còn có thể theo đuổi tôi không bỏ? Thở ra một ngụm khói. Trần Việt quay đầu nhìn hắn, trong mắt tìm tòi nghiên cứu. Hai hàng lông mày chói chặt, giống như vấn đề thốt ra. Là bí ẩn mấy thế kỷ chưa giải. Cảnh Nhiên nhíu mày, khóe mắt hơi vểnh cười đến hơi khờ. Vấn đề này đơn giản. Anh thích em, rất yêu, không muốn bỏ qua em. Liền cố gắng tranh thủ nha. Ánh mắt hắn thanh tịnh. Khi nói ra mấy chữ anh thích em thì càng toát ra. Chân thành thẳng thắn vô tư. Trần Việt bên cạnh nhìn có chút động dung. Nhưng anh yêu thích tôi cũng không đại biểu tôi phải thích anh. Thu hồi tầm mắt chú ý hắn, Trần Việt có điểm chột dạ để ánh mắt chạy đến nơi khác. Lại tìm không thấy điểm dừng thoải mái, cho nên đây là mục tiêu anh cố gắng cho em thích anh. Cảnh Nhiên gãi gãi đầu, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, vì cái gì cô cứ vòng tới vòng lui như vậy, cảm giác giống như còn rối loạn hơn dây rối. Chẳng lẽ những phần tử trí thức này đều cần phải phức tạp hóa vấn đề để cư xử sao? Trần Việt nhìn biểu lộ cổ quái sốt ruột muốn biểu đạt ý nghĩ của mình của hắn. Nhịn không được cười ra tiếng. Đột nhiên phát hiện, nhất cử nhất động của người đàn ông này. Phạt nhìn thật đáng yêu. Tâm tình dù buồn bực thế nào. Chỉ cần nhìn đôi mắt thanh tịnh chân thành tha thiết của hắn. Tâm, sẽ không giải thích được trầm tĩnh lại. Đây là cảm giác động tâm a, không giống với động tâm ở vô số lần yêu đương trước kia. Tần suất trái tim nhảy lên rất nhanh, nhưng không có khó thở dồn dập, chỉ cảm thấy dị thường an tâm. Cảnh Nhiên, nếu như anh cố gắng tôi vẫn không thích anh nên làm cái gì bây giờ? Trần Việt nghiêng đầu, tay kẹp lấy thuốc lá gõ trên cái gạt tàn thuốc. Cảnh Nhiên nghe xong vấn đề của cô. Tâm chìm vài phần, cổ họng như bị bóp lại, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Anh biết rõ chuyện tình cảm, không bắt buộc được, cuối cùng em quyết định cái gì? Anh không cách nào can thiệp, nhưng anh yêu, cố gắng, trở về sau nhớ lại phần cảm tình này. Có lẽ sẽ có ngọt có khổ, nhưng chắc chắn sẽ không có tiếc nuối. Động tác gõ thuốc của Trần Việt dừng lại, nghiêng mặt khiếp sợ nhìn hắn. Người thẳng thắn này, ý nghĩ thản nhiên, như một cái chùy khổng lồ, nặng nề mà đập tới cô, gõ đến cô có điểm đầu váng mắt hoa, thở phào một cái, cô mất tự nhiên cười cười. Cho tới nay, tôi thậm chí nghĩ không rõ, có phải là yêu mến một người, bày tỏ, cố gắng, thì có thể tìm được đáp lại của đối phương, nếu như đối phương không hồi đáp, có phải chính là không biết tốt xấu? Nói đến đây cô dừng lại hít một ngụm khói. Chua chát nói, Cảnh Nhiên, hôm nay anh xem như cho tôi một bài học, có hứng thú hay không nghe tôi kể một chuyện. Cô cười hỏi, tìm được gật đầu mạnh mẽ đáp lại của hắn. Cô mới bỏ đi điếu thuốc đốt một nửa trên tay. nắm một cái gối nhét vào trong ngực của mình, thở dài với trần nhà. Đó là chuyện tình cách rất lâu, hẳn là chuyện vào năm tôi lớp 9, Hán Việt là sơ tam. Trong hồi ức của Trần Việt, biểu lộ chụp lên một tia mê mang, trong ánh mắt mông lung có khổ sáp nhàn nhạt, loại thần sắc khiến người yêu thích, làm cho Cảnh Nhiên một bên nhìn cô có loại xúc động muốn đem cô nhét vào trong ngực. Nhưng lại không dám có động tác, khó được cô đột nhiên chịu đề cập đề tài này, sợ tùy tiện cắt đứt ý nghĩ của cô. Cô khẳng định lại muốn lùi về trong cái vỏ bảo vệ kiên cường của cô. 15-16 tuổi thiếu niên khờ dại, cũng là trẻ trung, rất hiếu kỳ với tất cả sự vật ở thế giới này. Cùng với tâm tình muốn nhanh lớn lên, khiến cho thiếu niên ngây thơ ở đoạn thời gian này, đều có vẻ có tâm sự nặng nề. Lớp 9 đúng là năm việc học khẩn trương, ai không muốn thi ra thành tích tốt một chút. Thi đầu vào trường trung học phổ thông trọng điểm, như vậy đường phấn đấu lên đại học, sẽ thoải mái rất nhiều. Trần Việt cũng là một thành viên trong những học sinh vùi đầu khổ học phần đông này. Mỗi ngày luôn tái diễn học tập lại học tập, khá tốt trong lúc cuộc sống chán nản này. Có một bạn rất tốt ngồi cùng bàn với cô, hai người cười cười nói, cãi nhau ầm ĩ, thời gian trôi qua cũng rất tự tại. Hai cái tiểu nữ sinh có mục tiêu giống nhau, có một tính cách tương tự, vì vậy, như hình với bóng là việc rất tự nhiên. Các cô nói tương lai, nói lý tưởng, nói việc các cô chưa quen, kể cả tình yêu, trong năm tháng trẻ trung ngây thơ này, tình yêu tựa như quả trái cấm được bôi một lớp mật đường. Chờ mong nó thực sự sợ hãi nó, càng giống một quả hạt châu thủy tinh trong suốt. Tại ánh mặt trời chiết xạ lòe ánh sáng chói chang không chân thật. Các cô ảo tưởng người về sau có thể chiếm cứ một nửa trái tim mình là bộ dáng gì. Sau khi khổ sở suy nghĩ, cũng không được bất kỳ kết quả gì. Thiếu nữ ngồi cùng bàn nói. Trần Việt, mình nghĩ không ra bất luận kẻ nào. Bởi vì mình nghĩ đến bạn, ở chung với bạn rất vui vẻ. Khi đó Trần Việt, cười đến cực kỳ khờ dại. Ừ, chúng ta liền cùng tiến lên trung học phổ thông. Cùng tiến lên đại học, làm việc với nhau, vĩnh viễn đều vui vẻ như vậy. Nói lời này thì cô chỉ là xem những lời này thành một loại lý tưởng. Một loại biểu hiện tình bạn bè, cũng không có thật sự bỏ vào trong nội tâm. Nhưng cô gái ngồi cùng bàn, lại nghe vào, cũng tưởng thật, càng một mực nhớ kỹ. Cách chương.